Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 373 cầu hôn 3. Ngốc con cá, rốt cuộc không khóc, hắn đại trưởng phùng nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Mặt trong ngón tay cái vuốt ve nàng kiều nộn ra thịt, hai người cứ như vậy nằm ở tường vi bụi hoa. Lúc này đúng là lúc trạng vạng, thái dương ánh chiều tà nhuộm đẫm khắp thiên địa, thân tối cao trên đỉnh núi, thanh phong từ từ, ấm màu cam hoàng hôn bao vây lấy bọn họ thân ảnh. Hết thảy ấm áp mà duy mỹ, khóc đến lâu rồi. Lan đoá đoá đôi mắt có chút nhức mỏi, đầu vựng vựng trầm trầm khó chịu, nàng trống mà ngồi dậy, nhìn đến đầy trời phát sáng. Chấn động mở to hai mắt, nơi này là thành phố hát vùng ngoại ô nổi danh một ngọn núi. Ở chỗ này, có thể đem toàn bộ thành phố hát thu hết đáy mắt, quân Việt cũng tùy theo ngồi dậy, lan đoá đoá đầu nhỏ. Thuận thế dựa vào quân Việt rắn chắc trên vai, nhìn xa thiên đại phiến tảng lớn dáng đỏ, tường vi mùi hoa ngọt khí vị hỗn hợp trong núi đặc có thanh hương. Làm người chỉnh trái tim tức khắc phóng không, quân Việt. Nàng đột nhiên cực nhẹ kêu hắn một tiếng, quân Việt chính nắm nàng tay nhỏ. Thưởng thức nàng như ngọc ngón tay, nghe được nàng thanh âm, hơi hơi nghiêng đầu, xem nàng dựa vào chính mình trên vai, vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng, ân, ta thích ngươi, nàng mím môi, nói, quân Việt đạm đạm cười. Chỉ là đáy lòng vẫn là có một cổ ẩn ẩn mất mát tràn ngập ra tới, tuy rằng hắn nói cho chính mình. Tiểu gia hỏa còn nhỏ, hắn không bắt buộc nàng nhất định phải học được ái, minh bạch ái, chỉ cần nàng có thể thích chính mình, ngoan ngoãn đãi ở chính mình bên người liền hào, chính là mỗi khi hắn nghe được tiểu gia hỏa một ngụm một cái thích khi, vẫn là sẽ mất mát, vẫn là sẽ nhịn không được tưởng. Tiểu gia hỏa đối hắn nói ái thời điểm, sẽ là cái gì bộ dáng, cứ việc quân Việt cảm xúc biến hóa phi thường rất nhỏ. Lại vẫn là bị lan đoá đoá đã nhận ra, nàng ngẩng đầu lên. Sương vù mắt lam đã không có dĩ vãng thần thái, nhưng là nếu nhìn kỹ, có thể nhìn ra, nàng trong mắt một mặt tiểu nghịch ngợm, nàng hít vào một hơi, vươn tay nhỏ tới. Sờ sờ quân Việt mặt, nghiêm mặt nói, quân Việt, ta thích thượng ngươi. Quân Việt rõ ràng ngẩn ra trong chốc lát, chợt phản ứng lại đây. Tiểu gia hỏa này cư nhiên học hắn, còn học được ra dáng ra hình, hồng liễm môi mỏng phác họa ra tà tứ. Độ cung, hắn đột nhiên đem tiểu gia hỏa phác gục trên mặt đất. Đè ở nàng trên người, đôi tay chống ở nàng bên gáy. Lan đoá đoá kinh hô một tiếng, nho nhỏ thân mình ở quân Việt dưới thân thoạt nhìn phá lệ nhỏ xinh, kim sắc tóc dài phô tán ở yêu diễm hồng tường vi thượng, tường vi cánh hoa chung từng viên chân châu điểm xuyết. Giờ phút này lan đoá đoá giống như là một cái hoa chung kiều diễm linh động tinh linh, mỹ đến làm người không rời được mắt cho người thượng. Hơn nữa rất vui lòng, hắn thấp thấp ra tiếng, từ tính tiếng nói giống như miêu cương cổ, dẫn người trầm luân, lan đoá đoá hô hấp chợt cứng lại, nàng muốn đùa giỡn một chút hắn. Không nghĩ tới đẳng cấp quá thấp, phản bị đùa giỡn, quân Việt, ngươi lại khi dễ ta, nàng liếm liếm có chút khô cạn cánh môi. Đỏ bừng cái miệng nhỏ nhìn phá lệ mê người, quân Việt cười. Tiểu gia hỏa thật là đáng yêu, chẳng lẽ không phải ngươi ở khi dễ ta sao? Ta chỉ là phối hợp ngươi mà thôi, dứt lời. Hắn cúi đầu xuống, cướp lấy nàng hoa anh đào ngọt ngào cái miệng nhỏ, hết sức triền miên một hôn sau. Quân Việt cùng lan đoá đoá hô hấp đều có chút dồn dập, đặc biệt lan đoá đoá. Nàng khuôn mặt nhỏ nổi lên diễm lệ phấn hồng. Như nhau kiều người lau đào hoa hồng trang, quân Việt. Quân Việt mắt đen khóa nàng mắt, muốn nhìn xem tiểu gia hỏa này còn dám đùa giỡn hắn đến tình trạng gì, ta yêu ngươi, nàng không hề dấu hiệu nói ra ba chữ. Quân Việt hô hấp đột nhiên trệ một chút, trái tim mãnh liệt nhảy lên lên, đại trưởng bắt lấy tiểu gia hỏa trắng muốt thủ đoạn, gắt gao mà, gắt gao địa, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.